Khắc cốt ghi tâm tập 68. Lâm Thứ Hân ngồi xuống. Cô nói cô có thể giúp tôi. Là giúp thế nào? Lâm Thứ Hân hỏi rất thẳng thắn, trông có vài phần cấp thiết. Hứa Tinh nhìn Lâm Thứ Hân 2 giây. Cô cũng thật nóng lòng. Tất nhiên, Lâm Thứ Hân không chút che đậy. Hứa Tinh lấy từ trong túi ra một túi văn kiện đang đóng kín. Cô ta không mở ra ngay, mà là nghiêm túc nói. Bản văn kiện này cô giao cho Hàn Duy Thái. Lâm Thứ Hân nhìn chằm chằm vào trong tay cô ta, rất tò mò. Bên trong chứa gì thế? Hứa Tinh mấp máy môi. Vật rất quan trọng, nhưng sắc mặt của Hứa Tinh lại trịnh trọng thêm vài phần. Nhưng không được nói là tôi đưa. Lâm Thứ Hân giả vờ không hiểu. Hỏi cũng không được nói à? Đúng vậy, ít ra không phải lúc này. Lâm Thứ Hân gật đầu, tỏ ý nhận lời, sau đó giơ tay về phía Hứa Tinh. Cho tôi đi. Ngón tay của Hứa Tinh nắm chặt túi văn kiện. Một khi giao đi, cô ta không còn cơ hội để hối hận. Hậu quả tạo ra cũng không thể nào cứu vãn. Thế nào, hối hận rồi à? Lâm Thứ Hân cười cô ta, cố ý khiêu khích cô ta. Cô nói cô và Trần Thanh Lan có thù là muốn lừa tôi đúng chứ? Dĩ nhiên không. Hứa Tinh giao túi văn kiện ra, Lâm Thứ Hân vươn tay nhận lấy. Hứa Tinh cầm không buông, Lâm Thứ Hân giật mạnh để nó vào tay mình. Tôi trái lại muốn xem thử bên trong có gì mà có thể khiến cho Hàn Duy Thái thích tôi. Lâm Thứ Hân ra vẻ rất tò mò, nhìn chằm chằm vào túi văn kiện. Hứa Tinh bắt lấy tay của cô ta căn dặn. Cô không được xem. Chỉ cần chính tay cô giao cho Hàn Duy Thái, anh ấy nhất định sẽ nhận ân tình của cô. Nếu anh ấy hỏi làm sao cô có được nó, cô cứ nói cô nhận được bưu kiện giấu tên. Lâm Thứ Hân vẫn muốn xác nhận thêm. Thực sự có thể giúp được tôi? Thật, Hứa Tinh khẳng định. Rõ ràng người phụ nữ trước mặt cô ta dễ đối phó hơn Trần Thanh Lan rất nhiều. Bây giờ quan hệ của Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan đã rạn nứt. Thời điểm này cô ta mượn tay Lâm Thứ Hân giúp đỡ Hàn Duy Thái lật đổ Nhạo Lương. Hàn Duy Thái chắc chắn sẽ nhận ân tình của cô ta. Đến lúc đó, có ân tình này, Hàn Duy Thái còn có thể giống như trước đây đối xử lạnh nhạt với cô ta sao? Lợi dụng điểm này, cô ta sẽ từng chút một tiếp cận, mãi đến khi có được anh. Lâm Thứ Hân gật đầu nói, được, tôi không xem, chỉ hy vọng thực sự có thể giúp được tôi. Nếu không đừng trách tôi gây phiền phức cho cô. Hứa Tinh khinh thường cong môi, cảm thấy Lâm Thứ Hân ngốc nghếch, bị cảnh trước mặt làm mờ mắt khiến cho lơ là một vài chi tiết. Lâm Thứ Hân ngốc như vậy, sao Hàn Duy Thái có thể thích cô ta? Quay về xe ngồi, Hứa Tinh đưa Lâm Thứ Hân về, liên tục căn dặn, nhất định phải đích thân giao cho Hàn Duy Thái. Lâm Thứ Hân nói mình đã biết, hiện tại nơi Lâm Thứ Hân sống là Nghiêm Cần sắp xếp cho cô ta. Đến nơi, Lâm Thứ Hân xuống xe, Hứa Tinh không yên tâm mà dặn, giữ kỹ. Lâm Thứ Hân vẫy tay, yên tâm. Sau đó cô ta cầm túi đi vào nhà. Hứa Tinh không đi ngay mà nhìn tài xế trước mặt. Anh xuống xe canh chừng. Cô ta sợ xảy ra sai sót. Chỉ khi nhìn thấy ngày mai Lâm Thứ Hân đưa cho Hàn Duy Thái, cô ta mới yên lòng. Sau khi tài xế ở lại, cô ta tự mình lái xe về. Lâm Thứ Hân về đến nhà, đóng cửa lại, lấy điện thoại gọi cho Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan đang ngủ, Hàn Duy Thái ở đây trông chừng cả ngày. Nghe thấy điện thoại đặt ở đầu giường của Trần Thanh Lan đổ chuông, anh lập tức cầm lấy rồi đứng dậy. Vừa định cúp máy liền nghe thấy giọng nói của Trần Thanh Lan. Đưa em. Hàn Duy Thái do dự một lúc. Đưa em. Lần này giọng điệu của Trần Thanh Lan nhấn mạnh, nhưng cũng hiểu tính cách của Hàn Duy Thái. Hiện tại em không thể tức giận. Được. Chỉ một câu, Hàn Duy Thái không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô. Trần Thanh Lan biết Hàn Duy Thái là quan tâm cô, nhưng mà nếu chuyện của nhà họ Lương chưa giải quyết hết, sợ rằng lúc sinh cô cũng không yên tâm. Trần Thanh Lan nghe máy. Là tôi. Giọng của Lâm Thứ Hân truyền đến. Ừ. Hứa Tinh đã đến tìm tôi, Lâm Thứ Hân nói. Trần Thanh Lan ngước mắt nhìn Hàn Duy Thái. Chuyện này trái lại nằm ngoài dự đoán. Hứa Tinh dễ dàng tin tưởng vậy sao? Lâm Thứ Hân nói ra suy đoán của mình. Đại khái là tin cô nhập viện cô ta đã biết rồi, mới tin rằng cô và Chủ tịch Hàn xảy ra vấn đề mới đến tìm tôi. Vô tình đánh trúng sao? Còn hiệu quả hơn cái tát trong kế hoạch ban đầu của cô. Dù thế nào chỉ cần đạt được mục đích là được. Đã giao đồ cho cô chưa? Ừ, bây giờ đang ở trong tay tôi. Tôi qua ngay lúc này nhé. Ừ, đợi đã. Vờ muộn chút đi. Trần Thanh Lan lo rằng Hứa Tinh theo dõi cô ta. Suy cho cùng đã đến thời khắc quan trọng cuối cùng, cô ta chắc chắn sẽ vô cùng thận trọng. Được. Cúp máy, Trần Thanh Lan cựa quậy định ngồi dậy. Hàn Duy Thái đỡ cô, đặt sau lưng cô một cái gối, hỏi cô như vậy có dễ chịu không. Trần Thanh Lan ừm một tiếng, sau đó nói, Hứa Tinh đến tìm Lâm Thứ Hân rồi. Hàn Tuyết Thái dường như không vì chuyện này mà biểu cảm gợn sóng, giọng điệu anh rất lạnh lùng. Rất quan trọng với em sao? Nếu như không phải vì chuyện này, sao cô lại nhập viện, đến bây giờ còn quan tâm? Hàn Duy Thái đứng cạnh giường, từ trên nhìn xuống cô. Trong mắt em, điều gì là quan trọng? Trần Thanh Lan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hàn Duy Thái. Em muốn một cuộc sống yên ổn, là sai sao? Cô không muốn để con của mình sống với nhiều nhân tố bất an. Vì vậy, cô nôn nóng muốn có được đồ trong tay Hứa Tinh. Để trận chiến này nhanh chóng kết thúc, Hàn Duy Thái im lặng không nói, nét mặt càng lúc càng trầm xuống. Nỗi lo lắng của Trần Thanh Lan khiến anh trông rất vô dụng. Lẽ nào không có thứ đó anh không thể làm gì được Nhỏ Lương sao? Trần Thanh Lan vươn tay nắm lấy tay của Hàn Duy Thái. Anh không vui sao? Nhưng rõ ràng là anh ủng hộ em mà. Ánh mắt của Hàn Duy Thái sâu thẳm lại phức tạp. Anh hối hận vì đã ủng hộ em. Hàn Duy Thái chưa từng làm chuyện gì khiến mình hối hận, vậy mà chuyện này lại khiến anh hối hận. Khi nhìn thấy Trần Thanh Lan vào phòng phẫu thuật suýt chút nữa đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh đã hối hận vô cùng. Trần Thanh Lan biết nỗi lo lắng của anh, cười cười cho thấy bản thân không sao. Anh xem không phải em rất tốt sao? Cô còn chưa dứt lời thì gương mặt đã bị Hàn Duy Thái nâng lên, chặn kín đôi môi của cô. Những lời Trần Thanh Lan muốn nói đều nuốt trở về. Chỉ ngẩn ra nhìn gương mặt đang rất gần. Lúc này dáng vẻ của anh giống như nghiêm túc, lại mang theo sự bất an nồng đậm. Trần Thanh Lan không kìm được mà vươn đôi tay ôm lấy anh, cố an ủi anh. Anh xem em đang rất ổn. Nó cũng vậy. Có anh, hai mẹ con em đều sẽ ổn. Hàn Duy Thái véo má cô, cũng chán với cô. Sau này không được vì những chuyện thế này mà nổi giận với anh nữa. Trần Thanh Lan mỉm cười, dựa vào trong lòng anh nói. Ừ, cô chớp mắt, thầm nghĩ trong lòng. Đợi Hàn Duy Thái giải quyết xong chuyện của nhà họ Lương, sẽ cùng Hàn Duy Thái đến gặp Ngô Văn Hoài. Sau khi xảy ra chuyện lần này và gặp giấc mơ kia, cô càng muốn trân trọng mọi thứ có được ở hiện tại. Người yêu, người thân. Cốc cốc, lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Hàn Duy Thái nói vào đi. Cửa phòng mới bị mở, dì Trần mang canh đi vào. Trần Thanh Lan nhìn dì Trần. Niệm Ân đâu rồi dì? Dì Trần đặt hộp cơm nhiều tầng lên bàn, vừa đổ canh ra vừa nói. Niệm Ân và phu nhân đang ở cùng nhau. Thật ra món canh này cũng là lấy dì phân hầm, chỉ là nhờ bà mang tới. Hàn Duy Thái nhận lấy bát canh từ tay dì Trần. Để tôi. Dì Trần đưa bát cho Hàn Duy Thái. Dọn dẹp quần áo Trần Thanh Lan đã cởi bỏ. Cô không mặc đồ bệnh nhân, đều là quần áo của mình. Dễ ra mồ hôi lạnh, có khi một ngày phải thay hai bộ. Dì Trần dọn dẹp xong, nói. Tôi mang về giặt, bát lát nữa hãy để trên bàn. Ngày mai tôi mang quần áo đến, mới dọn về. Hàn Duy Thái khẽ ừ một tiếng, bưng bát đi tới ngồi xuống mép giường. Múc một thìa canh, nhẹ nhàng thổi bên miệng. Thấy hết nóng mới đưa đến bên miệng của Trần Thanh Lan. Nào, há miệng ra. Trần Thanh Lan rất hưởng thụ sự phục vụ của Hàn Duy Thái. Hé môi uống canh mà anh đút. Canh được hầm từ xương, rất trong. Bên trong không bỏ gia vị gì. Vớt bỏ váng mỡ vẫn được coi là thanh đạm ngon miệng. Nhưng uống nhiều sẽ ngán. Uống được nửa bát thì không thể uống tiếp được nữa. Trần Thanh Lan nhíu mày. Em không uống nữa đâu. Hả? Sao không uống nữa? Hàn Duy Thái hỏi. Lúc nói chuyện còn nếm thử mùi vị. Sắc mặt hơi thay đổi. Anh vẫn rất quen thuộc với mùi vị các món ăn mà Lý Di Vân nấu. Đây rõ ràng là bà nấu. Nhìn Trần Thanh Lan, tâm trạng của anh trở nên phức tạp. Không uống thì thật lãng phí. Anh giúp em uống hết đi. Hàn Duy Thái nhìn Trần Thanh Lan, khóe môi khẽ cong lên, sau cùng vẫn không nói ra, cứ đợi vậy. Sức khỏe hiện tại của cô không thích hợp suy nghĩ nhiều, nhưng Trần Thanh Lan đã nhìn thấy hết, nhưng lại nghĩ theo hướng khác. Chê em đã uống qua. Đây nếu là của người khác, đừng nói uống, sợ rằng Hàn Duy Thái nhìn thôi chắc cũng ghét bỏ. Chê à? Lúc hôn môi cũng đã chạm rồi, còn chê một cái thìa mà cô dùng qua. Không phải nói quá sao? Hàn Duy Thái húp thìa canh, ngậm hết thìa vào trong miệng. Còn là cái thìa mà lúc nãy Trần Thanh Lan dùng qua. Nơi cô vừa nếm, Hàn Duy Thái nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đẹp đẽ vô cùng. Còn có mùi vị của em. Trần Thanh Lan phút chốc đỏ mặt. Sao cô lại quên mất bộ mặt này của Hàn Duy Thái chứ? Muộn chút Lâm Tú Hân sẽ mang đồ qua. Trần Thanh Lan cố tình lái sang chủ đề khác, sợ ở Hàn Duy Thái lại nói ra những lời không biết xấu hổ. Biểu cảm của Hàn Duy Thái thoáng chốc trở nên nghiêm túc. Hai ngày này bên phía Nghiêm Cẩn cũng có tiến triển mới, thời cơ thích hợp. Hai ngày này anh chuẩn bị hành động, thời gian cấp bách, bên Trần Thanh Lan căn bản không đợi kịp, ngày dự sinh cũng sắp tới rồi. Hàn Duy Thái bế Trần Thanh Lan vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Trần Thanh Lan ôm cổ của anh suy nghĩ rồi nói. Đợi sinh em bé, chúng ta sẽ về nhà. Nét mặt của Hàn Duy Thái khựng lại, hơi ngạc nhiên nhìn Trần Thanh Lan. Em... Trẻ con luôn cần sống trong gia đình bình thường. Cô biết chỉ cần ở bên Hàn Duy Thái, quan hệ của nhà anh sẽ không thể không dịu xuống, không thể nào cả đời không qua lại với bên đó. Hàn Duy Thái bị kẹp ở giữa cũng khó xử. Từ khi về, Hàn Duy Thái chưa từng quay về nhà họ Hàn. Những việc này cô đều thấy hết, làm vậy cũng đủ rồi. Huống hồ bên đó là người thân của Hàn Duy Thái, con của cô cũng cần ở trong gia đình bình thường. Yết hầu của Hàn Duy Thái chuyển động, cảm xúc trong lòng rất sâu sắc. Trần Thanh Lan cúi đầu lên vai của anh. Sau này đối tốt với em một chút. Anh đối với em còn không tốt, ngay cả nhà cũng không cần rồi. Khóe môi của Hàn Duy Thái cong lên thành nụ cười nhạt. Đây là nụ cười đầu tiên của anh từ sau khi Trần Thanh Lan xảy ra chuyện. Đến nhà vệ sinh, Trần Thanh Lan bảo anh thả mình xuống. Hàn Duy Thái đứng ở ngoài cửa đợi cô. Chờ sau khi Trần Thanh Lan xong, Hàn Duy Thái bế cô ra ngoài, đặt lên giường. Hàn Duy Thái nghiêng người nằm trên giường, từ sau lưng ôm lấy cô, hôn mái tóc của cô. Em ngủ trước đi, khi nào có người tới anh sẽ gọi em. Trần Thanh Lan gật đầu. Hiện tại cô rất cần nghỉ ngơi nhiều, hơn nữa bởi vì lý do sức khỏe nên cũng dễ buồn ngủ. Chưa được một lúc thì đã chìm vào giấc ngủ trong lòng Hàn Duy Thái. Cô vừa ngủ không bao lâu, Lâm Thủ Hân đã đến, còn có Nghiêm Cẩn. Họ gặp nhau trước cửa bệnh viện nên cùng vào đây. Hàn Duy Thái không gọi Trần Thanh Lan dậy mà là đắp chăn cho cô, gọi Nghiêm Cẩn và Lâm Thủ Hân đến phòng khách. Đây là phòng bệnh VIP, ngoài nơi để bệnh nhân nghỉ ngơi còn có phòng để tiếp khách, dành cho ai đến thăm bệnh nhân có thể ngồi. Cách phòng bệnh một cánh cửa, Hàn Duy Thái đóng cửa lại. Anh nhìn Nghiêm Cẩn, đã điều tra rõ ràng chưa? Nghiêm Cẩn gật đầu, đưa cho anh ta những thứ mà khoảng thời gian gần đây anh ta đã điều tra ra được. Là môn sinh của ông Lương bị phát hiện tham nhũng, loại chuyện này mọi người đều lảng tránh, sợ dính líu đến mình khiến cho bản thân vấy bẩn. Nhà họ Lương cũng vậy, không giơ tay cứu trợ, suy cho cùng không chắc chắn nên không ai dám tùy tiện cứu người. Hơn nữa ông Lương đang vào thời điểm về hưu, càng không mang thanh danh của mình ra mạo hiểm. Người này cũng không phải tốt đẹp gì, chính vì chuyện này mới bán đứng ông Lương. Nhưng anh ta rất thông minh, trực tiếp khai ra thì sẽ bị ông Lương đàn áp. Dù ông ta sắp về hưu một cách trong sạch thành công thì vẫn có các mối quan hệ. Dù gì ông ta ở trên quan trường đã kinh doanh hơn nửa đời người. Vì vậy người này mới âm thầm bảo người nhà liên hệ với Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn là người của Hàn Duy Thái, mọi người đều quá rõ. Hơn nữa ân oán của nhà họ Hàn và nhà họ Lương cũng là một bí mật được công khai, nên anh ta đoán Nghiêm Cẩn nhất định sẽ đồng ý gặp mặt. Đây là ông Lương dùng thân phận của mình, Lương Từ Bạc làm chuyện phạm pháp, Hàn Duy Thái đã biết từ lâu, chỉ là biết không nhiều. Không ngờ anh ta lại có thể kết cấu với tổ chức phản động của Miến Điện. Hàn Duy Thái ngước mắt. Thông tin quan trọng như vậy anh ta cũng biết à? Một tên bỏ đi sao có thể biết được những chuyện sâu xa như vậy? Hàn Duy Thái không tin. Nếu như anh ta quan trọng, nhà họ Lương sẽ không cứu anh ta sao? Tôi đã điều tra qua người này, anh ta rất thông minh. Những chuyện này là lúc anh ta đi theo ông Lương lén điều tra được. Nói vậy thì anh ta chịu lấy chứng cứ ra, nhất định là có điều kiện rồi. Ánh mắt của Hàn Duy Thái nhìn qua. Anh ta yêu cầu chúng ta đưa người nhà của anh ta ra nước ngoài hết. Anh ta lo lắng bản thân liên lụy đến người trong nhà mới tìm đường rút. Tôi đã đồng ý rồi. Ba mẹ anh ta đã không còn nữa, chỉ còn vợ và con trai. Còn đây là của Hứa Tinh đưa cho Lâm Tú Hân. Nghiêm Cẩn vừa nói vừa giao cho Hàn Duy Thái một vật. Hứa Tinh đã đưa nó cho Lâm Tú Hân. Những thứ này Nghiêm Cẩn và Lâm Tú Hân đều chưa từng xem qua. Hàn Duy Thái xé bỏ giải keo, đổ vật bên trong ra. Bên trong chứa một cái USB, còn có một bản văn kiện, có cùng nội dung với những gì Nghiêm Cẩn đã điều tra, cũng có nghĩa chuyện này là sự thật. Hàn Duy Thái ném USB cho Nghiêm Cẩn. Xem thử bên trong là gì. Nghiêm Cẩn cầm lấy USB, cắm vào máy tính, đồng thời mở ra. Ánh sáng lờ mờ, nhìn khung cảnh giống như đang ở trong phòng bao. Bên trong là ông Lương mặc thường phục, đang nói chuyện gì đó với người khác. Bởi vì được quay khá xa, đối phương và đoạn trò chuyện đều khó có thể nhận dạng rõ. Nghiêm Cẩn híp mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm vào hình ảnh. Mãi đến khi họ bàn chuyện xong cùng ra khỏi phòng bao, Nghiêm Cẩn mới nhìn thấy đối phương là ai. Anh ta hơi kinh ngạc mà nhìn sang Hàn Duy Thái. Là Long Tiêu Lâm, ba của Long Triệt, cũng là thủ lĩnh tổ chức phản động có thực lực nhất trong thành phố Phong Vũ. Trước đây chỉ biết Lương Từ Bạc và Long Triệt có chút quan hệ, không ngờ ông Lương và Long Tiêu Lâm cũng có tiếp xúc. Song Nghiêm Cẩn đã nhanh chóng hiểu ra chuyện này. Cửa gõ lấy hàng của Lương Từ Bạc, e rằng đều có được từ trong tay của Long Tiêu Lâm. Như vậy nên kết lại cũng có thể nghĩ thông. Tại sao ông Lương lại xuất hiện ở Miến Điện? Hàn Duy Thái dĩ nhiên là có thể hiểu ra những gì liên quan bên trong. Càng điều tra được nhiều, sự việc càng thêm phức tạp. Động vào nhà họ Lương e rằng sẽ dẫn đến càng nhiều chuyện xảy ra, càng lúc càng không đơn giản. Nhà họ Lương sụp đổ sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của ai? Nghiêm cần hỏi. Rất rõ ràng, Lâm Tử Long và nhà họ Lương là hợp tác cùng có lợi. Dù động vào bên nào đều sẽ khiến cho bên kia tổn thất lợi ích. Bây giờ chúng ta làm thế nào? Nghiêm cần không dám chắc nữa. Rào những thứ này ra, đương nhiên động vào nhà họ Lương. Hiện tại phía trên đang siết chặt điều tra. Chỉ cần đắc tội tổ chức phản động thì sẽ không hay. Điều này đồng nghĩa lật đổ nhà họ Lương sẽ tìm tới mầm tai họa lớn hơn. Không động vào thì đợi khi ông Lương về hưu, mọi thứ sẽ khác đi. Sợ hãi chưa từng là tác phong của Hàn Duy Thái. Chỉ là hiện tại không như vậy nữa. Anh đã có người mà mình quan tâm. Chỉ bắt đầu bận lòng, anh không thể không nghĩ cho Trần Thanh Lan. Hiện tại cô căn bản không chịu nổi giày vò. Hàn Duy Thái xoa xoa nơi giữa chân mày đau nhức, ngay cả mí mắt cũng không nâng. Hai người về trước đi, để tôi suy nghĩ. Nghiêm cẩn nhìn sang Lâm Tú Hân, vẫn luôn giữ im lặng, ra hiệu bằng ánh mắt cho cô ta. Lâm Tú Hân nhanh chóng hiểu ý, cùng Nghiêm cẩn lặng lẽ rời khỏi nhà. Lâm Tú Hân rất thông minh, trước sau đều không hỏi câu nào. Nghiêm cẩn tiễn Lâm Tú Hân. Cô có thể chọn ra nước ngoài. Chuyện này Hứa Tinh sớm muộn sẽ biết có âm mưu, đến lúc đó chắc chắn sẽ tìm Lâm Tú Hân để gây phiền phức. Có thể ra nước ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió, đợi mọi thứ ổn định, sự việc kết thúc rồi hẵng quay về. Lâm Tú Hân nhìn phía trước, lúc chọn đi chọn con đường này, cô ta đã có sự chuẩn bị tâm lý, cuốn vào thị phi này. Dù bây giờ chọn rút lui, sợ rằng đã không có cách nào hoàn toàn thoát thân. Huống hồ cô ta chỉ là kẻ chấp hành, người mà Hứa Tinh hận hơn, e rằng là người đã tính kế cô ta. Không cần đâu, Lâm Tú Hân nhàn nhạt nói. Nghiêm cẩn quay đầu nhìn cô ta. Đã nghĩ kỹ rồi sao? Ừ, vậy được, tôi sắp xếp cho cô chỗ ở khác. Bây giờ cô sống ở đó Hứa Tinh đã biết nên sẽ không an toàn nữa, Nghiêm cẩn nói. Vậy cảm ơn anh, Lâm Tú Hân nói tự đáy lòng. Nghiêm cẩn vẫn luôn giúp đỡ cô ta, cô ta rất cảm kích. Không cần, Nghiêm cẩn lái xe rời đi. Trong phòng yên tĩnh đến nỗi nghe thấy rõ tiếng hơi thở. Hàn Duy Thái đứng ở cửa sổ hút thuốc, bóng đêm bên ngoài che khuất nửa cơ thể của anh, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng thon dài của anh, thẳng tắp và kiên nghị. Lúc này anh nghe thấy phòng bệnh có tiếng động, anh dập điếu thuốc rồi đi về hướng phòng bệnh. Anh mở ra, nhìn thấy Trần Thanh Lan nghiêng người nằm lên chăn, có vẻ như đang rất khó chịu. Anh bước nhanh tới kiểm tra Trần Thanh Lan. Chỗ nào không khỏe? Trần Thanh Lan thở gấp. Chân, thân dưới của cô không xuất huyết. Hàn Duy Thái hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra. Anh đi gọi bác sĩ ngay. Trần Thanh Lan kéo Hàn Duy Thái. Không cần đâu anh. Sao lại không cần chứ? Nhìn cô đang khó chịu đến thế kia mà. Chân em bị chuột rút, Trần Thanh Lan yếu ớt nói. Hàn Duy Thái xoa cho cô, sờ chân trái rồi lại sờ chân phải. Bên nào? Trần Thanh Lan nói là chân phải. Đau quá, khó chịu quá. Hàn Duy Thái xoa bóp cho cô, hôn môi của cô, hận không thể thay cô gánh chịu cảm giác này, tay cô đau đớn. Một lúc sau chuột rút mới bớt. Trần Thanh Lan ngước mắt nhìn Hàn Duy Thái. Còn đau không? Hàn Duy Thái sờ trán của cô, toàn là mồ hôi. Không biết làm sao an ủi cô, giọng anh trầm khàn. Sinh xong đứa trẻ này, chúng ta đừng sinh nữa. Dù là trai hay gái cũng đừng sinh nữa. Trần Thanh Lan vẫn nằm như vậy, nhìn gương mặt anh Tuấn đang hoang mang của Hàn Duy Thái cười nói. Đồ ngốc, chỉ là chân bị chuột rút thôi. Rất nhiều thai phụ đều bị mà. Nhưng anh quan tâm như vậy khiến lòng cô cảm thấy rất ấm áp. Cô vươn tay ôm lấy Hàn Duy Thái. Những lời họ nói bên ngoài cô đều đã nghe thấy, chỉ không biết Hàn Duy Thái đang e dè chuyện gì. Em chưa bao giờ muốn thành gánh nặng của anh, khiến anh vướng bận, mà em muốn trở thành người được anh yêu thương, người thân thiết nhất với anh, là người cùng anh sóng vai cùng nhau đối mặt với khó khăn. Hàn Duy Thái, anh hiểu không? Hàn Duy Thái cúi người chăm chú nhìn cô, dù trong lòng có hàng nghìn hàng trăm lời muốn nói cũng chưa từng nói ra, chỉ cúi đầu hôn môi của cô. Đối xử với em thế nào mới tốt? Trần Thanh Lan vươn tay nắm lấy tay của anh siết chặt. Dù lúc nào em cũng đừng buông tay em. Nắm tay em thật chặt, đừng để em cô đơn, đừng để em sợ hãi, đừng để em thất vọng. Lúc nhỏ chỉ có mẹ thương em chưa từng có được tình thương của ba, cũng không có anh chị em, chưa từng nếm trải kiểu tình thân không thể chia cách. Nhưng anh đã cho em tình yêu, làm em cảm thấy ấm áp, bổ sung cho khiếm khuyết của đời em. Hàn Duy Thái, anh muốn làm gì thì hãy làm điều đó, không cần bận lòng vì em. Có một số việc lúc kết thúc mà không kết thúc chỉ càng rắc rối thêm, đạo lý này anh hiểu mà. Cho dù Hàn Duy Thái lùi một bước thì nhỏ Lương sẽ lùi sao? Trong mắt họ có phải đã cho rằng Hàn Duy Thái sợ rồi nên được nước làm tới? Hàn Duy Thái cảm thấy tim mình đang cuộn trào, cảm xúc quá mãnh liệt, quá kích động. Chưa từng có ai nói những lời này với anh, thấu hiểu anh như vậy. Anh nắm tay Trần Thanh Lan thật chặt, 10 ngón tay đan vào nhau. Khoảng thời gian đó Hàn Duy Thái rất bận, nhiều lúc nửa đêm mới về. Trong phòng bệnh đặt một cái giường nhỏ là Trần Thanh Lan bảo người mang tới, sợ Hàn Duy Thái không nghỉ ngơi tốt. Bởi vì liên quan chức vị của ông Lương nên sự việc không được công khai, và là thành lập tổ chuyên án bí mật điều tra. Dù cho điều tra rõ ràng cũng sẽ không công khai quá trình thẩm tra xử lý bên ngoài. Phạm vi vụ án này quá lớn, trừ phi diệt cỏ tận gốc thì mới công bố. Nhà ông Lương chưa nhận ra, dưới vẻ bình lặng ẩn chứa sóng lớn trào dâng. Màn đêm ấm áp, trên bầu trời đen điểm đầy các ngôi sao, thi thoảng có sao băng vụt qua, tăng thêm vài phần sinh động cho đêm tối tĩnh mịch đó. Trần Thanh Lan dựa bên bệ cửa sổ, nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài. Cô không thể xuống đất đi lại, nơi xa nhất chính là trên giường. Rời đến bệ cửa sổ, mở cửa sổ có thể hít thở không khí trong lành bên ngoài. Trên bàn mỗi ngày dì Trần đều sẽ thay một bó hoa tươi, tăng thêm không khí tươi mới cho căn phòng. Ban ngày có lúc Điệp Ân sẽ qua đây, phần lớn đều là dì Trần ở đây. Có vài lần cô biết Lý Di Vân có tới nhưng không đi vào. Thật ra có vài lần Trần Thanh Lan định bảo dì Trần gọi bà vào trong, nhưng lại không biết nên đối diện như thế nào nên im lặng. Cửa phòng vang lên tiếng mở cửa. Trần Thanh Lan tưởng Hàn Duy Thái đã về, mỉm cười quay đầu. Thế nhưng người bước vào không phải là Hàn Duy Thái mà là Hàn Doanh Doanh. Nụ cười trên mặt Trần Thanh Lan dần dần biến mất. Hàn Doanh Doanh mím môi, ngực phập phồng không ngừng, cho thấy tâm trạng của cô ấy rất không tốt. Tưởng là anh của tôi, giọng điệu của Hàn Doanh Doanh không chút thân thiện. Trần Thanh Lan không nói gì. Cô cảm thấy hiện tại cô hạnh phúc lắm đúng không? Hàn Doanh Doanh chất vấn. Sắc mặt của Trần Thanh Lan cũng trầm xuống. Cô định nói gì? Tôi định nói gì, chị không biết sao? Lẽ nào cô muốn anh tôi và gia đình cắt đứt quan hệ thì chị mới vui? Hàn Doanh Doanh thực sự không đứng nhìn thêm được nữa. Hàn Duy Thái ngày càng bận rộn, chưa từng về nhà, giống như đã thực sự bỏ rơi gia đình. Người trong nhà cũng không thèm quan tâm nữa, ba mẹ, còn có người em gái này, Hàn Duy Thái đều không quan tâm nữa rồi đúng không? Mỗi lần Lý Di Vân nấu đồ ngon, sợ Trần Thanh Lan không đón nhận, đều nhờ dì Trần mang qua. Mỗi lần đến đây định vào trong thăm Trần Thanh Lan, hỏi cô có khỏe không, lại sợ cô tức giận, bối rối. Lúc đến cũng ở bên ngoài phòng bệnh, muốn biết thì hỏi dì Trần, cẩn thận từng chút một. Cô ấy nhìn đến phát bực. Nếu như Trần Thanh Lan cũng yêu anh cô ấy thì sẽ không làm như vậy. Đúng, ép cô ly hôn tất nhiên là sai, nhưng đó không phải là bị người khác lừa dối rồi sao? Bởi vì quan hệ của nhỏ Trần nên mới bị lừa. Tại sao Trần Thanh Lan không thể thông cảm một chút chứ? Cho dù là nói vài câu với Lý Di Vân, hỏi thăm bình thường cũng được, đừng xa cách như thế. Nhưng phạm sai lầm một lần cũng không thể tha thứ. Có lúc Hàn Doanh Doanh rất hoài nghi Trần Thanh Lan thực sự yêu anh cô ấy sao? Nếu yêu tại sao phải khiến Hàn Duy Thái bị kẹp ở giữa mà không thể khoan dung hơn? Mẹ tôi đã từng đối tốt với cô, tuy ban đầu cũng từng phản đối cô, có thành kiến với cô, nhưng những chuyện đó đều có lý do. Lý do gì thì một mình cô biết, nhưng mà cô không thể để anh tôi về nhà là có ý gì. Bắt anh ấy bỏ mặc ba mẹ là một đứa con bất hiếu ư? Cả ngày chỉ xoay quanh cô, trong mắt chỉ có một mình cô, thì có phải cô rất có cảm giác thành tựu? Hàn Doanh Doanh càng nói càng hung hăng, càng nói càng cảm thấy lỗi là của Trần Thanh Lan, càng nói càng cảm thấy ấm ức. Trần Thanh Lan mấp máy môi. Doanh Doanh, gọi tôi làm cái gì? Hàn Doanh Doanh đang nổi giận không nghe được gì nữa. Khoe khoang bản lĩnh tài cán gì của cô chứ? Kể từ lúc anh tôi ở bên cô, anh ấy đã thay đổi đến mức tôi cảm thấy rất xa lạ. Trước đây anh ấy cũng lạnh lùng, nhưng chắc chắn không tuyệt tình. Anh ấy đối xử với người nhà của mình như vậy, chị dám nói những việc này không phải là chị gây ra? Hàn Doanh Doanh hơi mất kiểm soát mà gào lên. Dì Trần qua đó kéo cô ấy. Cô chủ có về đi, mợ cả hiện tại sức khỏe không tốt, không chịu được đả kích. Dì Trần toát mồ hôi. Hàn Doanh Doanh căn bản không chịu đi. Dì Trần kéo mà cô ấy không nhúc nhích lấy một chút. Chịu đả kích à? Hàn Doanh Doanh cười. Cô ta được anh cháu nâng lưu trong tay, có chuyện gì đả kích được cô ta cơ chứ? Trần Thanh Lan chậm chậm từ bệ cửa sổ đi xuống, vịn tường đi tới ngồi xuống mép giường. Cô nhìn Hàn Doanh Doanh, không giận vì lời nói của cô ấy mà nói. Cô đã quá kích động rồi, hôm nay hãy về trước đi. Có chuyện gì? Qua đêm nay đợi cô bình tĩnh trở lại mới đến nói chuyện với tôi. Tại sao tôi phải đợi ngày mai mới nói chứ? Tâm trạng hôm nay của tôi không tốt, trong lòng buồn bực, đều là tại cô. Chuyện này đã bị kìm nén trong lòng cô ấy rất lâu, hôm nay không nói ra cô ấy sẽ ngạt ngột đến chết. Cô đừng nói nữa, về nhà trước đi được không? Diêu Trần ra sức kéo cô ấy, Hàn Doanh Doanh không đồng ý. Hôm nay cháu đến chính là muốn hỏi Trần Thanh Lan cô ta có ý gì. Di Trần, một giọng nói trầm thấp từ sau lưng họ truyền tới. Hàn Duy Thái đứng ở cửa, vừa cởi cúc áo khoác âu phục vừa nhìn họ. Anh cởi âu phục ra, tùy tay ném lên sofa, kéo bỏ cà vạt làm người ta ngột ngạt. Ánh mắt nhàn nhạt liếc qua. Di Trần, dì bỏ nó ra, để cho nó nói. Biểu cảm của Hàn Doanh Doanh cứng đờ vài giây. Anh hiểu tính cách của Hàn Duy Thái đều biết, anh càng bình tĩnh bao nhiêu thì càng tức giận bấy nhiêu. Nhưng Hàn Doanh Doanh không cảm thấy bản thân có lỗi. Anh đã thay đổi rồi, trở thành người mà em chưa từng quen biết. Người nhìn xa và bình tĩnh, khiến em sùng bái. Trong mắt anh chỉ có người phụ nữ này, không còn ai nữa, không còn thấy ai nữa. Hàn Duy Thái bước vào, ngồi ở mép giường bệnh, thong thả nhìn Hàn Doanh Doanh. Em nói tiếp đi. Hàn Doanh Doanh siết tay. Anh không thể không về nhà. Gương mặt Hàn Duy Thái lạnh lùng, nhàn nhạt liếc nhìn cô ấy. Hết chưa? Anh, em là em gái của anh mà, Hàn Doanh Doanh hỏi. Ừ, Hàn Duy Thái nhàn nhạt đáp. Mẹ lần nào cũng không dám vào đây, sợ làm ảnh hưởng đến chị dâu. Có lúc muốn biết chuyện gì cũng phải đi hỏi người khác. Anh nhìn không cảm thấy khó chịu sao? Bà ấy là mẹ của chúng ta. Vì chuyện này mà ba trở nên kiệm lời. Bà cũng sắp về hưu rồi, rời khỏi cương vị công việc yêu thích của mình. Đối với ông ấy cũng là một sự đả kích. Anh không về nhà nên không biết bầu không khí trong nhà thiếu sức sống. Mỗi lần về đến nhà em đều cảm thấy ngột ngạt, ngột ngạt đến sắp chết đi. Còn anh chưa từng quan tâm, trong mắt chỉ có cô ta, còn chứa được ai? Còn cô ta chưa từng suy nghĩ cho anh, căn bản không xứng để anh đối tốt với cô ta như thế. Hàn Doanh Doanh kích động chỉ vào Trần Thanh Lan. Hàn Duy Thái khẽ rướn người, nắm lấy bàn tay đang chỉ Trần Thanh Lan của Hàn Doanh Doanh. Sao em biết cô ấy chưa từng suy nghĩ cho anh hả? Hàn Duy Thái hất tay của cô ấy, ánh mắt chợt lạnh lẽo. Em cảm thấy em làm đúng, muốn tốt cho người nhà, muốn tốt cho anh. Hàn Doanh Doanh cảm thấy chẳng lẽ như thế không đúng sao? Cô ấy chính là vì muốn tốt cho gia đình này. Anh, chúng ta là anh em cùng huyết thống. Nếu cô ta thực sự yêu anh, muốn tốt cho anh, thì sẽ không để mặc anh có nhà mà không về, chỉ ở với một mình cô ta. Cô ta? Hàn Duy Thái đứng dậy khỏi giường. Trần Thanh Lan cảm thấy hơi thở của Hàn Duy Thái không ổn, vươn tay kéo anh lại. Hôm nay đã muộn lắm rồi, để Doanh Doanh về trước đi, có chuyện gì ngày mai chúng ta cũng nói. Hàn Duy Thái quay đầu nhìn Trần Thanh Lan cười. Anh biết, anh chỉ hỏi nó một câu. Dáng vẻ của anh trông vẫn bình thường. Trần Thanh Lan buông tay ra. Hàn Duy Thái đứng cách Hàn Doanh Doanh nửa mét, mặt anh không cảm xúc, giọng nói không mang theo vui mừng hay giận dữ. Doanh Doanh, cô ấy là ai? Hàn Duy Thái chỉ vào Trần Thanh Lan. Hàn Doanh Doanh nhìn về hướng Trần Thanh Lan. Là chị dâu em. Vừa nãy em xưng hô thế nào? Hàn Duy Thái gần như tra hỏi. Sau đó anh lại cười giống như mỉa mai. Cũng phải, cô ấy và anh đã ly hôn rồi. Em gọi cô ấy là chị dâu mới không đúng. Anh rất kém cỏi đúng không? Ngay cả vợ mình cũng không thể bảo vệ được. Còn các người rất vĩ đại, có thể ép cô ấy ký tên, bây giờ còn có thể đến đây chỉ trích đều là lỗi của cô ấy. Đây là lần đầu tiên Hàn Duy Thái ở trước mặt Trần Thanh Lan nhắc đến chuyện này. Mọi người vẫn luôn biết rõ trong lòng, nhưng đều chưa từng chủ động nói ra. Không phải chuyện tốt đẹp gì nên không thể nói, không phải chủ đề hay ho vì thế mọi người đều im lặng không nhắc tới. Hàn Duy Thái không buồn bực sao? Anh buồn bực chứ. Bên đó là người nhà của anh có thể nói gì đây? Bây giờ lại chạy đến đây giáo huấn. Hàn Doanh Doanh mấp máy môi nhưng nhận ra bản thân không nói được gì. Trần Thanh Lan nhíu mày, người này không phải nói sẽ không nổi giận sao? Tại sao nói trở mặt liền trở mặt rồi? Trần Thanh Lan vịn giường đứng dậy, đỡ bụng đi tới bên cạnh Hàn Duy Thái, kéo tay áo của anh. Hàn Duy Thái đang tức giận, gạt tay của Trần Thanh Lan. Hôm nay anh cũng muốn nghe thử, lúc vợ anh và con anh bị người khác ép buộc, em gái ruột của anh đã làm gì? Anh, lúc đó em và mẹ đều định ngăn cản, chỉ là gương mặt của Hàn Duy Thái dần trở nên âm trầm, lạnh lẽo u ám. Chỉ là gì? Hàn Duy Thái cũng thất vọng về Hàn Doanh Doanh. Lúc đi anh nói với cô ấy nhiều như thế đều vô ích cả. À, đau. Trần Thanh Lan bắt lấy Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái chợt ngây người, giây tiếp theo đã phản ứng lại, ôm eo bế cô lên, vừa đi về phía chiếc giường vừa hỏi. Đau chỗ nào vậy? Ở bụng hay chân? Hàng mi Trần Thanh Lan khẽ run, giọng rất khẽ. Chỗ nào cũng đau. Hàn Duy Thái nhìn chằm chằm gương mặt của cô. Chỗ nào cũng đau? Trần Thanh Lan gật đầu. Hàn Duy Thái nhìn xuống thân dưới của cô. Tôi đi gọi bác sĩ. Dì Trần Định Thần lập tức đi gọi bác sĩ. Hàn Doanh Doanh cũng đi tới. Có phải sắp sinh non rồi không? Hàn Duy Thái ngước mắt nhìn cô ấy. Hàn Doanh Doanh bị chừng đến nỗi lúng túng, cổ họng nghẹn lại. Anh, em sai rồi, em xin lỗi. Về đi. Cơn giận của Hàn Duy Thái cuối cùng đã dịu lại. Nhưng Hàn Doanh Doanh không yên tâm. Đã đến lúc này rồi mà đau bụng chắc chắn không phải chuyện tốt. Em đi xem thử bác sĩ đã đến chưa. Nói xong cô ấy chạy ra ngoài. Trong phòng, Hàn Duy Thái nhìn chằm chằm gương mặt của Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan không dám nhìn anh. Hàn Duy Thái nâng mặt cô để cô nhìn thẳng vào mình. Học được cách nói dối rồi. Trần Thanh Lan khẽ ho một tiếng. Đâu có. Ai bảo anh không chịu dừng. Vì cô mà ngay cả em gái ruột anh cũng mắng rồi. Còn trách anh sao? Hàn Duy Thái càng cúi người thấp hơn. Đôi mắt chỉ cách mắt của Trần Thanh Lan vài tấc. Cô nhóc không có lương tâm này. Anh không chịu dừng là vì ai? Hả? Trần Thanh Lan quay đầu đi. Hàn Duy Thái nâng gương mặt của cô lần nữa, nghiêm túc nói. Sau này không được nói dối kiểu này nữa. Hàn Duy Thái hiếm khi dùng thái độ như thế để nói chuyện với cô. Trần Thanh Lan rất không thích ứng, vươn tay ôm cổ của anh. Anh cười chút đi. Mặt Hàn Duy Thái keo căng, để lộ một nụ cười. Cô ngày thường không làm nũng, bỗng nhiên như vậy thực sự khiến anh không chống đỡ nổi. Hàn Duy Thái cúi đầu cắn môi của cô. Nhanh lên bác sĩ. Hàn Doanh Doanh đi về phía trước. Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Hàn Duy Thái đang hôn Trần Thanh Lan. Biểu cảm của cô ấy phút chốc cứng đờ. À, Trần Thanh Lan cựa quậy, quay lưng với mọi người. Vừa rồi có phải Hàn Doanh Doanh đã nhìn thấy rồi? Trần Thanh Lan sầu não cầm chăn che đầu. May mà Hàn Doanh Doanh phản ứng vẫn được tính là nhanh, đóng cửa lại. À, không có gì đâu. Dì Trần nhíu chặt mày. Sao lại không có gì chứ? Đau bụng không phải là chuyện nhỏ đâu. Bây giờ chắc là hết đau rồi. Nếu như thực sự bị gì, sao Hàn Duy Thái còn có thể có tâm trạng để cùng Trần Thanh Lan? Bác sĩ đứng ở ngoài cửa. Rốt cuộc có chuyện gì thế? À, là do chúng tôi không làm rõ tình hình. Không có gì đâu. Hàn Doanh Doanh giải thích. Bác sĩ không giận mà dặn dò. Có chuyện gì thì hãy gọi cho tôi. Vâng vâng, Hàn Doanh Doanh vội đáp. Dì Trần cũng nhận ra nếu như Trần Thanh Lan thực sự bị gì, Hàn Duy Thái đã không thể bình tĩnh như vậy. Bà ái ngại nhìn bác sĩ. Để tôi tiễn anh ra ngoài. Hàn Doanh Doanh đứng ở cửa, chần chừ một lúc, nói với người bên trong. Hôm nay em về trước, ngày mai em và mẹ cùng đến. Trần Thanh Lan nghe rõ, đang định trả lời thì giọng của Hàn Doanh Doanh truyền vào lần nữa. Cô không nói, tôi xem như cô đã đồng ý. Trần Thanh Lan vén chăn ra, nhìn thấy Hàn Duy Thái đang nhìn mình, cô chớp mắt. Thật ra như vậy rất tốt. Em cũng không biết nên mở lời thế nào. Ngày hôm sau, Trần Thanh Lan bị đánh thức bởi tiếng nước chảy ào ào. Cô không cử động mà là nhìn về phía phòng tắm. Vài phút sau, tiếng nước dừng lại. Sau đó Hàn Duy Thái mặc áo choàng tắm đi ra, ướt sầm và vẫn còn đọng giọt nước. Nhìn thấy Trần Thanh Lan, mắt anh mở to. Em dậy rồi. Ừ. Mấy ngày nay Hàn Duy Thái rất bận. Lúc cô thức thì anh đã rời đi rồi. Hôm nay được tính là muộn. Hôm nay cũng cần ra ngoài hả? Trần Thanh Lan hỏi. Hàn Duy Thái vừa cầm khăn lông trắng lau tóc, vừa đi về phía cô, vươn tay xoa tóc của cô. Ừ, tối nay anh sẽ về sớm. Trần Thanh Lan không nói gì nữa, im lặng gật đầu. Hàn Duy Thái cởi bỏ áo choàng tắm trên người, mặc áo phục phẳng phiu vào. Sau khi Hàn Duy Thái rời đi, dì Trần cầm một bó hoa bước vào. Mỗi ngày là một loài hoa khác nhau. Hôm qua là hoa sơn chi, hôm nay là hoa lily, đều mang hương thơm thoang thoảng. Dì Trần gỡ lớp giấy gói màu vàng, đang định cắt bỏ phần thân bị thừa phía dưới. Trần Thanh Lan từ giường ngồi dậy nói. Hôm nay để tôi cắm đi. Ở trong phòng quá nhiều ngày, cô rất ngột ngạt, cũng buồn chán nữa, nên coi như giết thời gian. Dì Trần nói, vâng, đặt lọ hoa lên tủ đầu giường, để hoa trên chăn, đưa kéo cho cô. Trần Thanh Lan cầm một bó lên ngửi, hương hoa không nồng lắm, thơm thoang thoảng và trong trẻo, rất dễ ngửi, tâm trạng cô bất giác cũng tốt lên, khóe môi thoáng nở một nụ cười. Dì Trần do dự một lúc rồi nói, thật ra khoảng thời gian này, nhiều món ăn đều là phu nhân mang tới. Trần Thanh Lan trầm trọng ngẩng đầu nhìn dì Trần. Tôi quyết định sẽ nói thẳng, cô và cậu chủ ở bên nhau, bây giờ lại sắp sinh rồi, hai người chắc chắn không thể nào chia cách. Tôi cảm thấy cho dù là vì đứa trẻ hay vì cậu chủ, cô và bên đó hãy hòa giải. Tuy hôm qua lời lẽ của Hàn Doanh Doanh kích động, nhưng cũng không phải không có lý. Những điều này sao Trần Thanh Lan có thể không hiểu chứ? Nụ cười trên mặt của Trần Thanh Lan dần dần biến mất. Thật ra trước đây tôi cũng định chờ đứa trẻ sinh ra, Như vậy thì bầu không khí hòa giải cũng sẽ không lúng túng. Di Trần khẽ thở dài. Ai, cô có thể nghĩ như vậy thì tốt quá rồi. Cứ kéo dài đối với ai đều không tốt. Nhưng nói đi phải nói lại, chuyện này nếu là ai gặp phải đều khó cởi mở và tha thứ. Suy cho cùng lúc đó thực sự bị ép buộc. Buổi trưa, Lý Di Vân và Hàn Doanh Doanh đưa Niệm Ân đến. Di Trần mở cửa, Niệm Ân cười hì hì chào hỏi Di Trần. Hì hì, bác Trần. Di Trần xoa đầu của Niệm Ân, sau đó ôm cậu bé vào lòng. Bà nhìn sang Lý Di Vân. Mời vào. Lý Di Vân thoáng nhìn trong phòng, tình hình của nó vẫn ổn chứ? Di Trần gật đầu. Vẫn ổn, sáng nay vừa làm kiểm tra xong, mọi thứ đều bình thường. Lý Di Vân yên tâm, xách bình giữ nhiệt đi vào. Tôi đi thăm nó. Niệm Ân kêu lên. Cháu cũng muốn đi thăm mẹ nữa. Hàn Doanh Doanh bế cậu bé. Để cô bế cháu đi chơi nha. Niệm Ân đã quen ở cạnh Hàn Doanh Doanh. Cậu bé chớp đôi mắt to và sáng, ghé vào tai của Hàn Doanh Doanh. Cháu muốn có một chú kinh công biến hình mẫu mới, cô mua cho cháu nha. Hàn Doanh Doanh kéo vào má, véo má của cậu bé. Hừ, cháu thật là tinh danh. Nói vậy cô ấy vẫn bế cậu bé ra ngoài. Lý Di Vân gõ cửa phòng. Trần Thanh Lan đang đọc sách về giáo dục trẻ nhỏ. Cô tưởng là dì Trần mang cơm chưa tới nên không ngẩng đầu mà nói. Vào đi. Lý Di Vân đi vào, nhìn thấy Trần Thanh Lan ngồi ở đầu giường đang đọc sách, không nghe thấy dì Trần nói chuyện hoặc mang đồ tới. Trần Thanh Lan cảm thấy khác thường nên ngẩng đầu lên, nhìn thấy người bước vào là Lý Di Vân. Biểu cảm trên mặt cứng đờ một lúc, xong đã nhanh chóng được cô điều chỉnh lại. Nghe nói gần đây chân con thường bị chuột rút. Lý Di Vân đi vào, đặt bình giữ nhiệt lên bàn, bưng cơm và đồ ăn được chuẩn bị bên trong ra, đầy đủ dinh dưỡng, trong đó đậu là thành phần chính. Chuột rút là vì thiếu canxi, những món này bổ sung canxi và dễ tiêu hóa. Lý Di Vân bày từng món ăn lên bàn, từng cuối cùng là sữa tươi ấm. Bà tìm một cái ly rồi rót vào, vừa rót vừa nói. Lúc có hát Duy Thái, mẹ cũng bị chuột rút vào những tháng cuối, còn thường xuyên vào giữa đêm. Lúc đó ba con phần lớn thời gian đều ở quân đội, buổi tối chỉ có một mình mẹ, có lúc đau đến không ngủ được, trong lòng vẫn khá ấm ức, bụng thì to mà bên cạnh không có ai. Nói xong, Lý Di Vân đưa ly sữa đã rót xong cho Trần Thanh Lan. Sau này mỗi ngày đều phải uống một ly sữa tươi, bổ sung canxi, còn có thể tăng cường thể lực. Càng gần ngày sinh, con càng phải tăng cường thể lực, nếu không đến lúc đó con ăn không tiêu. Trần Thanh Lan ngây người nhìn Lý Di Vân. Lý Di Vân cười cười. Ngẩn ra làm gì, con mau uống đi khi còn ấm. Sữa tươi khi nguội sẽ khó uống. Trần Thanh Lan đóng quyển sách trong tay, nhận lấy sữa tươi từ Lý Di Vân bằng hai tay. Ly làm bằng thủy tinh nên có thể cảm nhận rõ độ ấm của sữa bò, rất ấm áp, không nóng cũng không lạnh, vừa thích hợp để uống. Trần Thanh Lan uống một ngụm. Sữa tươi tinh khiết thông qua chế biến không ngọt cũng không có mùi vị gì, lưu lại mùi thơm của sữa. Lý Di Vân ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đan tay vào nhau. Là mẹ và mọi người có lỗi với con. Thì tình Niệm Ân và đứa trẻ sắp ra đời này, hãy tha thứ. Mẹ, Trần Thanh Lan ngắt lời Lý Di Vân. Một tiếng mẹ cũng khiến sống mũi Lý Di Vân cay. Tay của Trần Thanh Lan nắm chặt chiếc ly trong tay. Chúng ta là người một nhà, không cần phải nói lời xin lỗi. Vậy là cô đã tha thứ rồi, đã buông bỏ rồi. Lý Di Vân nhìn Trần Thanh Lan, kích động đến mức nắm tay của cô. Con có thể nghĩ như vậy, mẹ rất vui. Lý Di Vân kích động đến nỗi tay hơi run, càng nắm chặt tay của Trần Thanh Lan hơn, phấn khích nói. Đợi sinh xong hãy trở về sống, mẹ chăm sóc con. Trần Thanh Lan nghẹn ngào nói. Vâng. Lý Di Vân ôm Trần Thanh Lan. Khiến con chịu ấm ức rồi. Trần Thanh Lan lắc đầu. Không có, cô đã thật lòng buông bỏ rồi. Hàn Doanh Doanh lặng lẽ đóng cửa, nói với Niệm Ân. Chúng ta ra ngoài chơi nào. Niệm Ân nhìn Hàn Doanh Doanh. Có phải mẹ cháu đang khóc không cô? Hàn Doanh Doanh thoáng nhìn cánh cửa đã đóng lại, trả lời Niệm Ân qua loa. Cháu nhìn nhầm rồi. Niệm Ân nghiêng đầu, nhìn kỹ xem có phải mình đã nhìn nhầm hay không. Hình như đâu có. Cô đang lừa cháu đúng không? Ai lừa cháu chứ? Hừ. Ha ha. Cô đừng cù cháu nữa. Nhà họ Lương, Lương Tử Bạc và Hứa Tinh đã ly hôn. Mọi người trong nhà đều đã biết chuyện, nhưng không ngạc nhiên lắm. Hứa Tinh và Lương Tử Bạc tuy làm vợ chồng cũng đã nhiều năm, nhưng tình cảm vẫn luôn bất ổn. Hơn nữa ông Lương cũng có ý định để họ ly hôn. Nhà họ Lương tuy cũng là gia đình giàu có, nhưng trên quan trường vẫn là kém một chút. Ông ta vừa ý con gái của cục trưởng Ngô. Ba, con vừa mới ly hôn mấy ngày thì ba lại muốn con kết hôn. Lương Tử Bạc mở to mắt. Đã ly hôn rồi thì có thể kết hôn lần nữa, quan tâm bao lâu làm gì. Ông nương đặt đũa xuống nhìn con trai mình. Còn một tuần nữa bà sẽ chính thức về hưu. Còn nếu còn không liên hôn với một gia đình có thế lực, nhà họ Lương chúng ta sẽ nhanh chóng từ nhà quyền thế trở nên lụi bại tại thành phố Phong Vũ. Nhưng cục trưởng Ngô cũng chỉ là cục trưởng. Nửa năm trước ông ta còn là phó cục trưởng, hiện tại đã là cục trưởng. Hơn nữa ông ta còn trẻ, ai biết sau này ông ta sẽ ngồi vào vị trí nào. Ông Lương nhìn xa trông rộng, cục trưởng Ngô có thể lên chức nhanh như thế, sau lưng nhất định có thế lực chống lưng. Nếu không thì vị trí này ông ta không biết bao nhiêu năm mới có thể nhận. Hơn nữa con trai ông ta hiện tại cũng là cán bộ cấp bậc đại đoàn. Lương Tử Bạc dựa lên ghế, hừ lạnh một tiếng. Hôn nhân của con nhất định phải dính đến lợi ích hay sao? Ba không thử hỏi con có thích hay không thì đã bắt con kết hôn. Sắc mặt của ông Lương chợt trầm xuống. Ba là vì ai? Ông ta đã già rồi, nhưng Lương Tử Bạc thì vẫn còn trẻ. Ông ta là vì suy nghĩ cho tương lai sau này của Lương Tử Bạc, không hiểu nỗi khổ của ông ta còn châm biếm ông ta. Nghe xong Lương Tử Bạc không nói gì, anh ta thừa nhận ông Lương nói đúng, nhưng mà vẫn cảm thấy không tự tại, không cam lòng. Không tự tại vì ông Lương luôn sắp xếp mọi thứ cho anh ta, không cam lòng vì đời này anh ta đều sống trong sự sắp đặt của người khác, trong lòng buồn bực và ủy khuất. Bà đã bàn bạc ổn thỏa với bên đó rồi, tuần sau đính hôn. Hôm nay là thứ năm, tuần sau còn 3 ngày, thật nhanh. Lương Tử Bạc biết bản thân có phản đối cũng vô ích, nhàn nhạt nói. Con biết rồi. Anh ta kéo ghế ra, đi ra ngoài. Hiện tại con cảm thấy bà sắp đặt cuộc sống của con, đợi đến sau này con sẽ biết bà là muốn tốt cho con. Lương Tử Bạc căn bản không nghe, đi thật nhanh, tâm trạng vô cùng buồn bực. Anh ta lái convertible lao nhanh trên đường, bên tai là tiếng gió vù vù, đèn đỏ cũng không thèm dừng. Mấy lần giáp va vào người khác, lần nào nhịp tim cũng dừng một nhịp, cực kỳ kích thích. Thứ anh ta muốn chính là loại cảm giác điên cuồng này, chỉ như vậy mới có thể quên hết những chuyện buồn bực kia. Sau khi chạy được một vòng, tâm trạng của anh ta đã khá hơn nhiều, cuối cùng dừng lại trước cửa một quán cà phê. Không phải anh ta muốn uống cà phê, cũng không muốn ngồi chơi, mà là thông qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy Hứa Tinh ở bên trong. Anh ta lắc chìa khóa trong tay, đi vào quán cà phê, hướng về chỗ của Hứa Tinh. Hứa Tinh ngồi dựa cửa sổ, tay cầm thìa đang khuấy, tay kia cầm điện thoại. Anh nói cái gì? Hứa Tinh rất kinh ngạc. Đồ đã đến tay Hàn Duy Thái được mấy ngày rồi, tại sao không có động tĩnh gì? Ông Lương sắp về hưu thành công rồi. Cô ta nghĩ không thông, bèn bảo người đi điều tra, nhưng không tra được gì cả. Hơn nữa Lâm Tú Hân đã đổi nơi ở, còn ở đâu cũng không biết. Điều này khiến trong lòng cô ta luôn bất an. Quá khó hiểu, mọi thứ đều quá khó hiểu. Anh tiếp tục điều tra. Điều tra gì đấy? Lương Tử Bạc ngồi xuống trước mặt cô ta, nhìn chằm chằm cô ta. Giọng nói vang lên đột ngột, Hứa Tinh giật mình. Có lẽ là do có tật giật mình, lúc nhìn thấy Lương Tử Bạc, cô ta hoảng loạn đến mức suýt đánh rơi điện thoại trong tay. Cô ta nhìn Lương Tử Bạc. Anh đến từ lúc nào? Lương Tử Bạc không trả lời cô ta. Hơn nữa ánh mắt từ gương mặt của cô ta rời đến chiếc điện thoại trong tay cô ta. Cô đang nói chuyện với ai mà thấy tôi lại căng thẳng như vậy? Hứa Tinh tự trấn an. Ai căng thẳng chứ? Chỉ là anh tự nhiên xuất hiện khiến tôi giật mình. Lúc nói chuyện cô ta cúp máy một cách tự nhiên. Lương Tử Bạc nhìn chằm chằm cô ta hồi lâu mới lên tiếng. Hứa Tinh. Hứa Tinh vừa uống cà phê để tránh ánh mắt của anh ta hỏi. Gọi tôi làm gì? Hôm nay Lương Tử Bạc hơi khác thường, Hứa Tinh không thích ứng với dáng vẻ này của anh ta. Lương Tử Bạc ngả người ra sau dựa lên lưng ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi sắp kết hôn rồi. Không biết là đang bắt bản thân hạ quyết tâm hay là đang nói với Hứa Tinh. Họ vừa ly hôn được mấy ngày, nhanh như vậy thì sắp kết hôn rồi. Dù không có tình cảm, nhưng việc kết hôn nhanh chóng khiến trong lòng người ta rất không thoải mái. Hứa Tinh cười lạnh. Vậy chúc mừng anh. Thật ra là anh không nguyện ý. Là ba anh ép anh đúng chứ? Hứa Tinh nói thay Lương Tử Bạc. Lương Tử Bạc rất ngạc nhiên, có chút không thể tin nhìn cô ta. Hứa Tinh cười cười. Không cần nhìn tôi như thế, tôi gả cho anh cũng mấy năm rồi, vẫn khá hiểu ba anh. Chắc là người mà anh sắp cưới cũng không phải là con gái của gia đình bình thường nhỉ? Hứa Tinh rất thông minh. Sau khi gả vào nhà họ Lương, cô ta đã quan sát sở thích của những người trong nhà để làm hài lòng họ. Vì vậy cô ta sống khá yên ổn trong nhà họ Lương mấy năm nay. Lương Tử Bạc nhìn Hứa Tinh hồi lâu hỏi. Vậy cô hiểu tôi không? Hứa Tinh không muốn nói chủ đề này với anh ta, xách túi nói. Tôi còn có việc, đi trước. Lương Tử Bạc bắt lấy cổ tay của cô ta, vẫn còn có chút tình cảm với cô ta, nhưng hiện tại nói gì cũng thành thừa, suy cho cùng cũng đã ly hôn rồi. Chăm sóc tốt cho Hiền, Hứa Tinh nói. Tôi biết. Lương Tử Bạc suy nghĩ một lúc vẫn là nói. Tìm một người đàn ông bình thường để gả, đừng nghĩ đến người đó nữa. Anh ta sẽ không yêu cô. Hứa Tinh giật tay ra. Chuyện của tôi không cần anh lo. Tôi là muốn tốt cho cô. Hàn Duy Thái rất yêu người phụ nữ đó, cô căn bản không có cơ hội, biết không? Hứa Tinh quay đầu nhìn Lương Tử Bạc, híp đôi mắt. Anh quen biết Trần Tinh Lan? Lương Tử Bạc đút hai tay vào trong túi, đứng đó thông thả nói. Gặp qua vài lần, không giống những người phụ nữ khác. Tay cầm túi của Hứa Tinh không kìm được mà siết chặt, nhưng gương mặt rất bình thản. Không giống chỗ nào? Lương Tử Bạc suy nghĩ, nếu phải nói cụ thể là chỗ nào không giống, cũng không nói nên lời, chính là cảm thấy như vậy. Tôi chỉ là không muốn cô bị chịu tổn thương. Cảm ơn, chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Hứa Tinh đi bước lớn rời khỏi, nhưng trong lòng lại không bình thản như vẻ bề ngoài, thậm chí là hoảng loạn. Sự biến mất của Lâm Tú Hân, lời nói của Lương Tử Bạc đều chỉ một chuyện, chính là tình cảm của Hàn Duy Thái và Trần Tinh Lan không xảy ra biến động. Âm mưu sao? Đây là đáp án duy nhất trong lòng Hứa Tinh. Cô ta tính kế người khác, trái lại đã bị người khác lợi dụng à? Trần Tinh Lan trong đầu cô ta sượt qua cái tên này, chính là cô. Hứa Tinh gần như là khẳng định. Cô ta tức giận đạp túi trong tay, điện thoại và đồ trang điểm rơi xuống đất. Cô ta ngồi xổm ôm mặt. Cô ta chưa từng thua ai, lần này vậy mà lại bị người khác tính kế, còn là Trần Thanh Lan. Cô ta căn bản đã đố kỵ Trần Thanh Lan có thể có được tình yêu của Hàn Duy Thái, hiện tại lại bị cô tính kế, có thể biết tâm trạng hiện tại của cô ta thế nào. Tự tức giận tổn thương chính mình, Lương Tử Bạc bước tới ngồi xổm xuống, nhặt những đồ vừa rơi xuống đất bỏ vào trong túi cho cô ta, kéo cô ta dậy. Tôi đưa cô về. Hứa Tinh để mặc Lương Tử Bạc kéo đi về phía xe. Thời gian trôi qua, ngày đính hôn của Lương Tử Bạc đã đến. Địa điểm chính là khách sạn mà Hàn Duy Thái đang sống. Khách sạn cao cấp của thành phố Phong Vũ không chỉ có nơi này, nhưng nhà họ Lương chính là chọn nó, giống như đang khoe khoang. Dù ông Lương về hưu cũng không ảnh hưởng đến địa vị của nhà họ Lương tại thành phố Phong Vũ. Với quan hệ của ông Lương và ông Hàn, nhà họ Hàn nhận được thiệp mời cũng là bình thường. Quan chức đến khá đông, xe đậu hơn 100 mét bên ngoài khách sạn, khung cảnh long trọng. Một chiếc xe màu đen dừng trước cửa khách sạn. Phó quan đẩy Ngô Văn Hoài xuống. Ông Lương đích thân tiếp đón, nhiệt tình nói: Thủ trưởng, ngài có thể đến thật là vinh hạnh. Đôi mắt hơi đục ngầu của Ngô Văn Hoài thấp thoáng ánh sáng. Thiệp mời của ông cũng đã gửi tới rồi, sao tôi cũng thể không đến? Ông Lương dẫn Ngô Văn Hoài vào. Rất nhiều người đã đến buổi tiệc, nhưng người quen biết Ngô Văn Hoài không nhiều. Phần vì ông không phải người của thành phố Phong Vũ, phần vì tuổi tác của ông quá cao. Ông Lương và ông Hàn đều được ông ta bồi dưỡng, hiện tại họ đều đã có một khoảng trời cho riêng mình, cũng có môn sinh của mình. Ông ta đã già rồi, thậm chí không thích ứng được với khung cảnh náo nhiệt. Người nào người nấy nở nụ cười, ngoài miệng nói lời chúc phúc, nhưng trong lòng nghĩ gì, mỗi người đều có tính toán riêng. Khung cảnh như vậy, Ngô Văn Hoài thời trẻ đã gặp nhiều. Nụ cười ngoài mặt này, sau lưng ẩn chứa đủ loại âm mưu, tính toán. Giống như ông Lương đối xử với ông ta, ngoài mặt luôn miệng thủ trưởng, nhưng trong lòng có nghĩ như thế không? Từ khi ông ta đẩy ông Hàn lên vị trí đầu, mối thù này đã được hình thành rồi. Nhanh thật, thời gian học hỏi ngài giống như là chuyện của hôm qua. Mới chớp mắt mà tôi cũng già rồi, ông Lương cảm khái. Ánh mắt của Ngô Văn Hoài trở nên sâu xa. Đúng, tôi cảm thấy tôi vẫn còn rất trẻ, vậy mà chớp mắt thì đã đến tuổi xế chiều. Tôi thấy tinh thần của thủ trưởng rất tốt, chắc chắn là trường thọ trăm tuổi. Ngô Văn Hoài phẩy tay, trăm tuổi là không thể nào, chỉ mong thời gian kéo dài thêm một chút, có thể nhìn thấy Trần Thanh Lan sinh con thuận lợi, ông ta đã thỏa mãn rồi. Lúc này có người gọi, Ngô Văn Hoài bảo ông Lương hãy bận việc của mình. Chăm sóc tốt cho thủ trưởng nhé, có gì cần hãy tìm tôi, ông Lương dặn dò phó quan của Ngô Văn Hoài. Cho dù trong lòng nghĩ thế nào, nhưng ngoài mặt tuyệt đối không thể hiện ra dù chỉ một chút. Lương Tử Mặc mặc âu phục phẳng phiu, đứng giữa đám đông, xã giao với các khách mời. Trên mặt tuy nở nụ cười, nhưng không có niềm vui của người sắp đính hôn, giống như hình thức hơn, nói với tất cả mọi người rằng nhà họ Lương và nhà họ Ngô đã liên hôn. Sẽ không vì ông Lương về hưu mà khiến nhà họ Lương đi xuống. Mọi người biết rõ trong lòng, chỉ là không nói ra. Ngô Văn Hoài nhìn đám đông náo nhiệt trong sảnh lớn, nói với phó quan ở sau lưng. Bây giờ là mấy giờ rồi? Phó quan nhìn giờ. 12 giờ 20 phút, ánh mắt của Ngô Văn Hoài trở nên sâu xa khó đoán. Chắc sắp rồi. Lúc này ngoài cửa khách sạn, lại thêm một chiếc xe màu đen dừng lại, cửa xe mở ra.